Mây trôi lang thang cho hạ buồn, cõi khói đốm đồng để ngậm ngùi chim nhớ lá rừng. Ai biết mẹ buồn vui khi mẹ kêu cậu tới gần biếu cậu ngồi. Mẹ nhổ tóc sâu hai chị em tóc bạc như nhau. Đôi mắt cậu buồn hiu phiu lưu rong chơi những ngày đầu trưa. Ba giá miếng dừa đường mòn xưa dáng nắng dầm mưa. Ai cách xa cội nguồn ngồi một mình nhớ lũy tre xanh dạo quanh khung trời kỷ niệm chợt thèm rào đắng nấu canh. Xin được làm mây mà bay khắp nơi giang hồ ghé chuông quê hương xa rời từ cất bước ly. Xin được làm gió dập dìu đưa điệu ca dao trái bếp hiên sao cũng ngọt ngào một lời cho nhau. Xin sống lại từng yêu đơn sơ rong chơi những ngày đầu trưa. Ba giá miếng dừa đường mòn xưa dáng nắng dầm hạ thổi buồn để mình ngồi nhớ lũy tre xanh dạo quanh khung trời kỷ niệm chợt thèm rào đắng nấu canh. Làm mây mà bay khắp nơi giang hồ ghé chung quê hương xa rời từ cất bước ly hương. Xin được làm gió dập dìu đưa điệu ca dao trái bếp hiên sao cũng ngọt ngào một lời cho sống lại tình yêu đơn sơ rong chơi những ngày đầu trưa. Ba giá miếng dừa đường mòn xưa dáng nắng dầm mưa. Xin nắng hạ thổi buồn để mình ngồi nhớ lũy tre xanh dạo quanh khung trời kỷ niệm chợt thèm rào đắng nấu canh. Hạ thổi buồn để mình ngồi nhớ lũy tre xanh dạo quanh khung trời kỷ niệm chợt thèm rào đắng.